Chồng yêu là quỷ, chương 148-2, yêu hạch của tôi, 2, góc truyện audio.com, thuồng luồng tiên đối với tôi phản ứng không có kiến thức tương đối vừa lòng, Dương Dương đắc ý ghé vào trên cổ tay tôi, ngẩng cao đầu rắn cười nói. Thế nào, lần này thêm kiến thức đi, là cực âm lực của ngươi tự mình chạy đi cùng lão tử cũng không quan hệ, bất quá nha đầu, ngươi thân thể này cũng thật là nghịch thiên, vậy mà có thể tự chủ nuôi ra yêu khí, ngươi có phát hiện hay không, thông qua hấp thu cực âm lực này đoàn yêu khí đã phát sinh biến hóa. Hắn nói, con mắt cười híp hí, miệng rắn cũng há to, lộ ra hàm răng dày đặc nhìn qua còn thật khủng bố. Nhưng cùng hắn ở chung một chỗ thời gian dài, tôi cũng có thể đối với thuồng luồng tiên bộ dáng này miễn dịch tầm nhìn lần nữa trở lại này dòng yêu khí theo dõi giao nói biến hóa. Nhìn một hồi, ngoại trừ phát hiện yêu khí trở nên lớn hơn, tôi cũng không có nhìn ra có cái gì khác biệt đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên ở chính giữa lục sắc thấy một cái điểm nhỏ. Kia điểm nhỏ vừa nhìn chính là một chấm tròn, không có gì bất đồng, bất quá nhìn kỹ, phát hiện điểm nhỏ kia hội di chuyển, hình thể cũng không phải tinh khiết mà là hẹp dài, trọng yếu nhất là tôi lại ở kia hẹp dài điểm cuối nhìn thấy đuôi cá tương tự. Nó dĩ nhiên là một con cá nhỏ. Trong nháy mắt tôi chấn kinh rồi, trong đầu xuất hiện tiểu âm ngư ba chữ. Chứng kiến trên mặt tôi khiếp sợ thuồng luồng tiên cười càng sáng lạn hơn. Thế nào, người cũng phát hiện chứ, lúc trước thời điểm lão tử nuốt kia tiểu âm ngư, không có nuốt sạch sẽ, để cho nó giữ lại chút cực âm lực ở bên trong cơ thể ngươi, không có nghĩ tới những thứ này vẫn bảo tồn trí nhớ của tiểu âm ngư, chờ ngươi cực âm lực khôi phục chúng nó liền bắt đầu thử một lần nữa chắp vá thành tiểu âm ngư, mà tiểu âm ngư lại bị đoàn yêu khí hấp dẫn, cùng yêu khí hòa làm một thể, lại lần nữa tạo thành một cái tiểu âm ngư, không đúng, chắc là gọi tiểu yêu ngư, nha đầu, lão tử lúc trước chỉ nói ngươi thân thể này thiên tư cao, không nghĩ tới còn có thể có như vậy cơ duyên. Ngươi phát tài rồi. Thuồng luồng tiên càng nói càng kích động, rõ ràng là đang nói tôi, nhưng thật giống như chính mình trúng vé số 500 vạn, kích động đuôi rắn liên tục lắc lư, muốn dừng đều không khống chế được. Tôi còn ở trong một cái mộng, bị thuồng luồng tiên nói càng mơ hồ, hỏi hắn tôi phát cái gì. Phát tài, giữa thiên địa, muốn tu luyện ra yêu khí không có dễ như vậy, ngươi biết không, toàn bộ sinh linh, ngoại trừ con người, đều phải dựa vào yêu khí mới có thể sống lâu, tìm tòi nghiên cứu thiên đạo, có thể thiên địa mất chi giác, căn bản không cho chúng tôi yêu vật sinh tồn không gian, cho dù được thiên cơ, luyện được yêu khí cũng còn phải trải qua thiên kiếp, phàm là trải qua thiên kiếp, đều thập tử nhất sinh, cho nên lão tử tu luyện gần nghìn năm cũng mới có 7 cái yêu hạch, trong đó còn có một cái là tự yêu hồ hấp thu, nhưng còn ngươi, một cái người phàm, cư nhiên có thể nuôi ra một cái yêu hạch hơn nữa của ngươi âm khí còn cuồn cuộn không ngừng hướng yêu hạch đi, ngươi nói không phải là phát tài rồi sao? Theo ngươi cái này tốc độ thành yêu khí cuối cùng hóa rồng không chừng hai tôi ai đó. Yêu hạch, ngươi mới vừa nói, tôi đây trong đan điền tiểu âm ngư cũng là yêu hạch. Tôi cả người đều choáng váng, trong đầu ong ong, chỉ vang trở lại yêu hạch hai chữ. Ngoạn ý nhi này không phải là chỉ có động vật mới có thể tu luyện sao, tôi làm sao sẽ tu ra yêu hạch? Hơn nữa nó tại sao phải? Góc truyện audio.com, tự động hấp thu cực âm lực mở rộng bản thân. Dựa vào cái gì, tôi đây cực âm lực còn phải giữ lại cho Tô Mộc chữa thương a. Suy nghĩ hồi lâu tôi mới từ yêu hạch mang tới khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hỏi thuồng luồng tiên. Cái này yêu hạch tôi không muốn, ngươi có thể còn đem nó biến trở về cực âm lực sao? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thuồng luồng tiên không dám tin nhìn tôi, mắt rắn thoáng cái chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, giống như nghe được cái gì sét đánh vậy. Cách chương.